Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Hoàng Phổ Vân. Đáng sợ uy áp từ Thái Nhất Thánh Địa cấm địa chỗ sâu bắt đầu lan tràn ra, bao phủ cả tòa Thiên Thánh Sơn, thậm chí để bầu trời biến sắc. Một đại đoàn mây đen bao phủ, lúc đầu sáng tỏ ánh mắt, trở nên tối mờ. Cái này, đây là có chuyện gì? Trên mặt mọi người phủ đầy chấn kinh, cỗ uy áp bàng bạc đáng sợ, quá mức cường đại, coi như vừa mới bách chiến bách thắng Tô Lăng Thiên, cùng cỗ khí tức này chủ nhân so sánh, cũng là nước bùn có khác, giống như một đầu khủng bố cự long thức tỉnh đáng sợ. Lệnh người từ sâu trong linh hồn cảm thấy thật sâu run rẩy cùng tuyệt vọng. Liền liền Tô Lăng Thiên cũng là sắc mặt đại biến. Cái này là hắn từ chưa cảm thụ qua uy áp mạnh mẽ. Thánh giới bên trong, Lão Tử, Khổng Tử đám người mặc dù cường đại, nhưng bởi vì hắn cùng thánh giới thân hợp nhất thể, bởi vậy không cảm giác được mảy may trên người bọn họ uy áp. Cái này là hắn lần thứ nhất cảm nhận được uy thế đáng sợ như vậy, liền huyền ma tàn hồn cũng không sánh bằng cỗ khí thế này cường đại. Là thiên vũ cảnh khí tức, vân mộng cảnh trạch bên trong làm sao lại xuất hiện thiên vũ cảnh cường giả. Cách đó không xa giữa không trung, nhất đạo mỹ lệ nhẹ nhàng thân ảnh, thanh thuần thoát tục gương mặt xinh đẹp bên trên, phủ đầy kinh hãi. Lập tức biến thành mặt mũi tràn đầy lo âu và khẩn trương. Xong, đại phôi đàn nhất định không phải là đối thủ của hắn. Coi như một vạn người linh vũ quân đội, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Mặc Thanh Linh có thể là thật sâu biết thiên vũ cảnh cường giả lợi hại, mà lại coi khí tức, còn tuyệt không phải phổ thông thiên vũ cường giả. Làm Tô Lăng Thiên bị huyền ma đoạt xá, thời điểm trong bóng tối bảo hộ Mặc Thanh Linh cường giả kịp thời xuất hiện tại huyền ma chi mộ bên trong, cưỡng ép mang đi nàng, mặc nàng như thế nào phản kháng, muốn nhờ đều không dùng. Cũng may Tô Lăng Thiên không có xảy ra chuyện, càng làm cho bảo hộ nàng cường giả liên tục xác nhận hạ, Tô Lăng Thiên cũng không có bị huyền ma đoạt xá. Nàng lúc này mới triệt để yên lòng. Theo về sau, một mực theo đuôi Tô Lăng Thiên đám người đến Thiên Thánh Sơn. Cỗ này uy thế bên trong mang theo Thái Nhất Huyền Kinh khí tức, lập tức Thái Nhất Thánh Chủ sắc mặt cuồng hỉ lên. Chẳng lẽ là ta thánh địa một vị nào đó ẩn thế tiền bối? Nếu thật là dạng này, hắn Thái Nhất Thánh Địa nguy cơ có thể dây lát ở giữa giải trừ. Liên Thánh Chủ thật là thánh địa ẩn thế tiền bối sao? Thiên Long Lão Tổ thấp giọng hỏi, sắc mặt không che giấu được chấn kinh chi sắc. Ta nhìn hơn phân nửa là thánh địa tiền bối, vừa mới Tô Lăng Thiên hạ lệnh muốn đồ sát toàn bộ Thiên Thánh Sơn, vị tiền bối này liền xuất hiện, còn quát lớn hắn Đao Hoàng vang lên. Vừa rồi cái này thanh âm già nua khẳng định nói ra, ha ha ha, dạng này quá hảo, chúng ta có thể cứu. Trên đài cao, một đám hoàng vũ các cường giả sắc mặt tất cả đều lộ ra hưng phấn chi sắc. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, ống màu xanh trắng quang mang từ Thái Nhất Thánh Địa cấm địa kích xả ra. Nhất đạo thân ảnh già nua, mặt mũi nhăn nheo, thân xuyên thanh sắc trường bào, lăng không hư độ, chậm rãi đi đến quảng trường trên không. Người tới mặc dù một bộ gần đất xa trời, cao tuổi hề hề dáng vẻ, có thể cái này gầy trơ cả xương, cẩu lũ thân thể bên trong lại ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng. Hắn lăng lệ, ánh mắt thâm thúy, đảo qua mọi người tại đây, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy lên. Điển Vi, Hoa Mộc Lan sắc mặt hai người dây lát ở giữa âm trầm xuống. Người vừa tới không phải là bọn hắn có thể ngăn cản tồn tại. Bất Hiếu Hậu bối Liên Vân Sơn, Gặp qua tiên tổ tiền bối, lão giả vừa mới giáng lâm, Thái Nhất Thánh Chủ vội vàng cung kính quỳ xuống hành lễ. Thấy thế, Thái Nhất Thánh Địa trưởng lão cùng các đệ tử cũng cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất, từng cái nội tâm kích động không thôi. Mạnh như thế người, vậy mà là bọn hắn thánh địa tiền bối. Đều đứng lên đi, lão phu đã rời đi thánh địa nhiều năm, hôm nay vừa mới trở về, không nghĩ tới vừa vặn gặp gỡ thánh địa gặp kiếp nạn. Lão giả thở dài một cái, cảm thán tuế nguyệt vô tình, cái này nhoáng một cái chính là 500 năm. Xin hỏi tiền bối, là ta thánh địa vị nào tiền bối rồi? Thái Nhất Thánh Chủ cung kính hỏi, lão phu Hoàng Phổ Vân. Lão giả cao giọng báo ra tên của mình. Cái gì? Hắn là 500 năm trước thánh địa chi chủ, Vân Mộng Cảnh Trạch từ trước tới nay thiên phú tối cường thiên tài. Hoàng Phổ Vân tiền bối. Quảng trường thượng đám người kinh ngạc đến ngây người, bất khả tư nghị cả kinh nói, đây chính là 500 năm trước nhân vật a, không nghĩ tới lại vẫn còn sống. Bình thường người tính mệnh cũng bất quá 100 tuổi, có thể sống hơn 500 năm tuế nguyệt, có thể nghĩ thực lực là kinh khủng đến cỡ nào. Tô Lăng Thiên sắc mặt bắt đầu âm trầm xuống, không nghĩ tới xuất hiện một cái 500 năm trước nhân vật cường địch, khủng bố cường địch. Tinh thần của hắn bắt đầu cùng Thiên Công Thần Điện câu thông, hỏi thăm Gia Cát Lượng có gì ngăn địch kế sách. Không nghĩ tới 500 năm đi qua, người nhóm còn nhớ rõ lão phu nhân vật này. Hoàng Phổ Vân vuốt ve râu ria, cười nhạt nói, 500 năm trước, lão phu tu vi đi vào nửa bước tôn vũ cảnh giới, đã vô địch đương thời, dùng Vân Mộng Cảnh Trạch nồng độ linh khí, muốn đột phá đến tôn vũ cảnh, quá khó, cơ hồ không có khả năng. Thế là lão phu quyết định, liền lẻ loi một mình, trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử chi nạn, xông qua Vân Mộng Đại Sơn, đi tới rộng lớn hơn thế giới Ký Châu. Ở nơi đó, lão phu tu vi đạt được đột phá, không hề đứt đoạn đề cao, còn trở thành thế lực lớn nhất trưởng lão. Lần này trở về, chính là muốn mang đi một ít thánh địa thiên tài, đi tới cái thế lực này bồi dưỡng, xem như báo đạt sư môn tri ân. Hoàng Phổ Vân lâm vào hồi ức trong thần sắc. Lập tức, Hoàng Phổ Vân liếc qua Tô Lăng Thiên, lạnh giọng nói ra, ngươi chính là thả ra cuồng ngôn, muốn diệt ta thánh địa tiểu tử a. Chính mình vừa mới trở về, liền có người muốn diệt chính mình thánh địa. Hắn há có thể có không giận đạo lý, trong lòng cũng là hơi có kinh ngạc, 500 năm ở giữa biến hóa lại có như thế chi lớn. Xuất hiện một cái mạnh hơn thánh địa thế lực, lão thất phu, chính là ngươi tiểu gia ta nói, ngươi lại có thể thế nào? Tô Lăng Thiên không nhìn thẳng Hoàng Phổ Vân uy áp, lạnh giọng quát, khí độ không tệ, đồng thời số tuổi nho nhỏ liền tu luyện tới Vương Vũ đỉnh phong cảnh giới, thả tại Ký Châu cũng coi là cao nhất cấp thiên tài tầng thứ. Cho ngươi đầy đủ thời điểm, nhất định có thể trưởng thành là hùng bá một phương cường giả tuyệt thế. Đáng tiếc, cùng ta thánh địa là địch, chỉ có một con đường chết. Hoàng Phổ Vân một mặt đáng tiếc lắc đầu, nói như vậy, lão gia hỏa, ngươi là muốn giết ta rồi. Tô Lăng Thiên không sợ hãi chút nào, lông mày dựng thẳng lên, trêu ghẹo cười nói, vừa mới cùng Gia Cát Lượng thông lời nói, mặc dù dùng cái này lúc thành giới có thể tung ra cho tới bây giờ lực lượng, vô pháp đánh bại Hoàng Phổ Vân, có thể muốn an toàn rời đi, còn là tùy tiện làm được. Nội tâm đối với Hoàng Phổ Vân ý sợ hãi, đã sớm tan thành mây khói. Thiên Công Thần Điện đã chuẩn bị 10 tên tôn vũ cảnh thiên tài cường giả. Chỉ cần Tô Lăng Thiên mệnh lệnh một chút, liền lập tức tung ra đến ngoại giới, đánh với Hoàng Phổ Vân một trận. Lúc này, Thái Nhất Thánh Chủ lập tức hướng Hoàng Phổ Vân truyền âm, đem Tô Lăng Thiên tình huống đều là số kể rõ. Ồ, thu hoạch được một cái nghịch thiên đại bảo tàng. Thú vị, thú vị, không nghĩ tới ta Hoàng Phổ Vân trở về một lần, có thể có cái này phiên kỳ ngộ. Tiểu tử, lão phu chính thức tuyên bố, trong tay ngươi bảo tàng, đem quy ta sở hữu. Nghe xong Thái Nhất Thánh Chủ kể rõ, Hoàng Phổ Vân hai mắt sáng lên, hưng phấn dị thường, lập tức vung tay lên, bá khí mười phần địa nói ra, hiện tại ngươi cùng bọn thủ hạ của ngươi toàn bộ đều lưu tại nơi này đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN